lại ở trong này tốn hết tâm tư muốn lập đại vương làm đế. Ánh mắt y nhìn thẳng Hàn Huyền đạo, không hề sợ hãi, nếu thánh thượng vừa mới băng hà, như vậy vì sao chúng ta không đi điện Càn Tâm bái kiến hoàng hậu nương nương? Đại khái thánh thượng có lưu lại di chiếu không cũng chưa biết, vì sao lại vội vã lúc này chúng ta làm thần tử đi trước nghị định thái tử? Thất tuần của thánh thượng chưa qua, có một số người sốt ruột như thế, trong lòng rốt cuộc có tính toán gì? Nếu lúc trước tiếng cười to đã khiến đám triều thần chấn động, nhưng lời Phương Vi Thanh vừa mới nói ra này, liền khiến các đại thần trở nên biến sắc. Một đám ngơ ngác nhìn nhau, không ít người thầm than trong lòng, lão già kia không xong rồi. Lời này của Phương Vi Thanh tuy rằng không có chỉ tên, nhưng một câu cuối cùng là nói ai, ai cũng có thể nghe hiểu được. Dùng thực lực của Hàn Huyền Đạo, cho dù ngoài sáng trong tối, nếu muốn giết chết Phương Vi Thanh, thật sự không khác gì với chuyện bóp chết một con kiến. Nếu Phương Vi Thanh còn có thể thành thật xuống, chỉ sợ còn có mạng cáo lão về quê. Ai cũng không thể tưởng được y đột nhiên đứng ra vào lúc này, hơn nữa chỉ thẳng cảnh sắc vào Hàn Huyền Đạo, đó quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ là có một số người trong lòng khâm phục dũng khí dám vì thiên hạ của Phương Vi Thanh. Sắc mặt Hàn Huyền Đạo không hề thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh. Sớm có không ít quan viên Hàn phái trợn mắt với Phương Vi Thanh, đều lớn tiếng quát. Một gã quan viên ngay trước mặt đủ loại quan viên bước nhanh đến trước mặt Phương Vi Thanh, tay chỉ mũi y nói, ngươi là điên sao? Ngươi chỉ là một ngự sử, nói bậy nói ba ở đây, muốn làm phản sao? Hiện giờ chúng ta đang thảo luận quốc sự, ngươi đây là khinh nhờn triều đình, theo luật nên chém, hay cho một câu theo luật nên chém? Chức quan của Phương Vi Thanh tuy rằng không cao, nhưng lúc này lại rất có dũng khí, không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, không sai, Phương Vi Thanh ta quả thật chỉ là một ngự sử. Trong mắt các vị đại nhân thật sự không được xếp hạng, ở trong triều cũng chưa từng có quyền thế gì, nhưng thân ở chức gì nên làm việc vì chức đó. Nếu Phương Vi Thanh ta là ngự sử, làm đúng là chức trách nói chuyện, từ xưa đến nay, bản quan cũng chưa từng thấy qua không cho ngự sử nói chuyện, mà thiết lập ngự sử đài, không phải để đám ngự sử xô nịnh thúc ngựa, chính là để những người này nhìn thấy khiếm khuyết của quốc gia, liền có gan không sợ sống chết đứng ra mà nói. Về phần khinh nhờn triều đình, bản quan không dám nhận tội người khác gán cho này. Nếu quần thần nghị sự, chẳng lẽ bản quan không thể nói chuyện? Chẳng lẽ trên triều chính là một số người độc đoán, có một số người đường hoàng, lại nói ra lời không cha không vô như vậy, mà bản quan chỉ muốn nói vài câu công đạo, lại theo luật nên chém? Y cuồng loạn cười rộ lên, chỉ vào đầu mình, giọng nói lạnh lùng, đầu người mà thôi, muốn lấy thì lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, Bách Kỵ nhập lang huyệt. Hành vi ngược đời của Phương Vi Thanh khiến cho điện Thái Bình không khí càng lạnh lẽo đến cực điểm. Một gã quan viên Hàn phái ở hình bộ lạnh lùng, Phương Vi Thanh, ngươi đây là thừa dịp thánh thượng băng hà mà mưu đồ gây rối. Rồi kêu lớn, người đâu, đem Phương Vi Thanh ra chém đầu. Đám võ sĩ bạch giáp ngoài điện nghe được mệnh lệnh, lập tức một võ sĩ chạy vào, định dẫn Phương Vi Thanh đi hành hình. Lúc này trong đám quần thần lại có người lên tiếng, Phương đại nhân chỉ là thực thi chức trách của một ngự sử. Ngự sử vốn nói lời trung ngôn, giết Phương đại nhân mới là không hợp đạo lý. Lúc này có người lên tiếng, khiến Phương Vi Thanh thấy lòng nhẹ hẳn, mặc kệ hôm nay có bị chém đầu, thì ít nhất y cũng có một đồng bạn. Khí phách văn nhân đại yến quốc chưa hoàn toàn mất hẳn. Lúc Phương Vi Thanh lên tiếng, mọi người còn tưởng lão già này bị điên. Nhưng lúc này giọng nói kia vang lên, càng khiến mọi người cả kinh. Có người lập tức nhận ra đó là Thái Bộc Tử Thiếu Khanh Du Lĩnh, Hàn Huyền Đạo làm thinh. Lão vốn đam mưu túc trí, Phương Vi Thanh đột nhiên xuất hiện, lão đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này Du Lĩnh lại đứng ra bảo vệ, Hàn Huyền Đạo lập tức cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ có rắc rối. Hai người này tuyệt đối không thể vì tâm huyết dâng trào một cách đơn thuần, mà chắc trước đó đã có kế hoạch. Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên không thể không đề phòng động tĩnh trong cung. Trên thực tế, việc trong kinh không có bất cứ biến cố nào xảy ra mà lão không biết.